Xuyên không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê. Chương 686, Lão Đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên cầm đầu nghe vậy, hắn ta lắc đầu, ánh mắt khác lạ. Nhìn thấy người bên cạnh Đông Ly Thải không? Ta nhận ra hắn, người này chính là người nằm quyền thực tế ở Ninh Châu Phủ hiện giờ. Tên bên cạnh nghe vậy, ánh mắt hiện ra vẻ ngạc nhiên. Lão đại, người bảo tên tiểu tử kia chính là Giang Siêu. Nói vậy thì hành động lần này của chúng ta có khi sắp lập được công lớn rồi. Giết được tên tiểu tử này coi như diệt trừ một tai họa trong lòng đại soái, trả được thù cho công gia và nhị công gia. Một người ở bên cạnh cũng vội nói. Đúng thế, lão đại, hộ vệ bên cạnh tên tiểu tử đó chỉ có 5 người. Chỗ này cũng không có quân con cháu đóng quân. Tuy huyện An Khánh gần nhất có quân con cháu đóng quân, nhưng đợi bọn họ biết tin rồi chạy tới có khi cũng không kịp rồi. Xách đầu Giang Siêu về phục lệnh, chắc chắn đại soái sẽ thưởng cho chúng ta. Đến lúc đó đợi sau khi đại soái thành công, chúng ta được phong vương phong tước cũng chỉ là chuyện nhỏ. Được, huynh đệ à, chuyện này làm đi. Chúng ta đi mai phục ở chỗ mà họ bắt buộc phải đi qua. Nhất định phải giết Giang Siêu tại đây, rồi mang Đông Ly Thải kia về cho đại soái. Nông nghiệp ở các phủ lớn chúng ta có theo kịp Ninh Châu phủ hay không? Phải dựa hết vào nữ nhân này đấy. Tên trung niên cầm đầu gật đầu, trong mắt lộ ra sự kiên quyết. Nhóm bọn họ được Trịnh Thế Dân phái đi lẻn vào Ninh Châu phủ. Mục đích của bọn họ chính là bắt Đông Ly Thải đi. Hiện giờ Đông Ly Thải được ca tụng là người mẹ nông nghiệp của vạn gia. Các hạng mục phát triển của Ninh Châu Phủ được gián điệp mà các thế lực lớn cài vào thăm dò, khiến cho các thế lực đỏ cả mắt, nhất là hạng mục phát triển nông nghiệp của Ninh Châu Phủ. Lúa nước kia có sản lượng cực cao, cùng với sự xuất hiện của các loại cây nông nghiệp khác, khiến cho các thế lực lớn đều thấy mà thèm không thôi. Dù sao thì người dân lấy ăn làm trời. Nếu lương thực đủ đầy, thế lực trong tay muốn không lớn mạnh cũng không được. Không chỉ Trịnh Thế Dân, ngay cả các thế lực khác cũng đặt Đông Ly Thải làm mục tiêu. Qua thăm dò cuối cùng bọn họ đã biết quỹ đạo đi lại của Đông Ly Thải. Nhóm người này là nhóm đầu tiên Trịnh Thế Dân phái tới bắt Đông Ly Thải. Nếu bả được Đông Ly Thải về làm việc cho mình, thì lo gì không đoạt được thiên hạ. Đám thuộc hạ của hắn ta cũng không ngờ mình tới bắt Đông Ly Thải mà lại gặp Giang Siêu. Hơn nữa, hộ vệ đi cùng Giang Siêu cộng thêm Tống Tiểu Nhã nữa cũng chỉ có 5 người. Bọn họ đánh bạo chuẩn bị giết luôn Giang Siêu. Suy cho cùng chỉ cần Giang Siêu chết, thế lực của Ninh Châu Phủ có khả năng sụp đổ bất cứ lúc nào. Thế lực của Ninh Châu Phủ là đại họa trong lòng các thế lực lớn trong thiên hạ. Bớt đi một cái Ninh Châu Phủ, việc các thế lực khác muốn đặt thiên hạ sẽ đơn giản hơn nhiều. Trịnh Thế Dân là người có thực lực mạnh nhất trong số đó, đương nhiên là kẻ có hy vọng nhất rồi. Thấy trời sắp tối, tên trung niên cầm đầu phất tay với đám cấp dưới, bắt đầu đi đến con đường ở thôn Kháo Sơn. Bọn họ tìm chỗ thuận lợi nhất để mai phục, chuẩn bị phục kích Giang Siêu và Đông Ly Thải. Cách chương